I knew, and I was just a fool to listen to the devil, and I wish I had sense enough to walk away from what I should have walked away from a long time ago. And I... Dựa vào các tư liệu trên, nhà báo Murray đã viết nên quyển sách này. Nó như một cú tát thẳng vào mặt cảnh sát New York lúc bấy giờ. Vụ án đã sôi sục trở lại và gây rất nhiều tranh cãi khi quyển sách phát hành. Tuy nhiên mọi thứ rồi cũng dần lắng xuống. Cảnh sát vẫn giữ nguyên kết luận của họ và cho rằng mọi thứ trong quyển sách ấy chỉ là bịa đặt, cho rằng những câu trả lời phỏng vấn của David Berkowitz cũng là dối trá. Những người tin thì sẽ vẫn tin và lo sợ về những thế lực ngầm nguy hiểm, lo sợ về các tà giáo tồn tại ngay giữa xã hội chúng ta. Nhưng với những người không tin, đây mãi mãi vẫn chỉ là một thuyết âm mưu. Cho dù các bằng chứng có thuyết phục đến đâu đi chăng nữa, mọi người đến bây giờ đều có một kết luận riêng cho mình về vụ án này. Sự thật sau cùng là gì chúng ta sẽ không bao giờ biết được, vì vụ án đã xảy ra và khép lại từ rất lâu rồi. Với bạn, bạn tin vào điều gì? Hãy cho mình biết đâu là sự thật đối với bạn ở dưới phần bình luận nhé. Hãy đón xem phần 3. Vẫn còn nhiều điều tăm tối và đáng sợ liên quan đến tà giáo, đến vụ án Son of Sam mà mình chưa thể nói hết trong video này. Và kết cục của Son of Sam, David Berkowitz khét tiếng sẽ ra sao? Tất cả sẽ có phần 3, phần cuối cùng. Sớm thôi. David Berkowitz đã dùng biệt danh con trai của Sam để thực hiện một chuỗi giết người hàng loạt rúng động New York vào năm 1976 đến năm 1977. Sau một năm truy bắt vô cùng bế tắc, cảnh sát cuối cùng cũng may mắn bắt được hắn nhờ một người phụ nữ làm nhân chứng. Chính quyền và cảnh sát New York đã xử lý vụ án phức tạp này cực kỳ chóng vánh, khép lại tất cả bằng bản án chung thân cho tên sát nhân hàng loạt. Tuy nhiên ở video phần 2, chúng ta đã cùng nhau tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy Son of Sam là cả một nhóm người. Nhóm người này hoạt động dưới quyền của cả một giáo phái quy mô toàn cầu. Phần 3 này sẽ nối tiếp nội dung ở phần 2 để đi sâu vào những điều đen tối, thậm chí là đẫm máu của giáo phái này. Video hôm nay mình sẽ cho các bạn cái nhìn bao quát về cách tà giáo này hoạt động và chi phối xã hội vào thời điểm đó. Các bạn hãy yên tâm, vì những chuyện mình sắp kể với các bạn không phải là bịa đặt hoặc suy diễn. Tất cả đều có bằng chứng xác thực và được chính David Berkowitz xác nhận. Liệu có thực sự tồn tại một thế lực ngầm chi phối cả cảnh sát và chính quyền như vậy không? Hãy xem video này và tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Xin chào, mình là Bass Saber. Đầu tiên, hãy cùng mình tìm hiểu về giáo phái Scientology, khoa luận giáo. Khoa luận giáo ban đầu xuất hiện như một hình thức chữa bệnh bằng cách đo chỉ số gì đó ở não. Và có vẻ như nó hiệu quả nên vẫn tồn tại phương pháp này cho tới giờ. Diễn viên Tom Cruise tích cực với khoa luận giáo như vậy vì nó đã giúp anh chữa khỏi chứng bệnh khó đọc bẩm sinh. Sau này, khoa luận giáo tiến lên và trở thành một tôn giáo và gây nhiều tranh cãi. Vào năm 1963, một nhóm người được tách ra từ khoa luận giáo. Họ tự đặt tên là The Process, hội quá trình. Với sứ mệnh đi tìm thứ gì đó cực đoan hơn, nhóm người này đã chuyển đến một vùng hẻo lánh tại Mexico với ý muốn gần gũi hơn với thiên nhiên. Và rồi họ gặp một cơn bão. Nhóm người này đã vật lộn để sống sót 3 ngày trong cơn bão ấy. The Crimson là người đứng đầu của The Process khi đó, cho rằng bản thân của họ đã ngộ ra nhiều điều về sự hỗn loạn, sự tàn phá thông qua cơn bão. Thế là ông và người của mình cùng nhau phát triển cái lý tưởng đó như một tôn giáo. Mục đích lớn là để đưa thế giới này tới ngày tận thế. Đúng vậy, họ muốn thế giới này mau tới ngày tận thế. Thay vì tách riêng thiện và ác ra như những tôn giáo chính thống, họ cho rằng phải kết hợp mọi thứ lại, kết hợp thiện và ác lại, tạo thành sự hỗn loạn, và từ sự hỗn loạn sẽ dẫn tới ngày tàn của xã hội. Và rồi The Process hoạt động chủ yếu ở London, quyết định vươn các nhánh của mình sang Mỹ. Mỹ thì quả là thiên đường để truyền bá những thứ tư tưởng độc hại trên. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. The Process tại Mỹ đã tạo ra một con quái vật. Charles Manson. Charles Manson chính là một thành quả thấm nhuần tư tưởng của The Process. Đây là một trong những tên tội phạm tồi tệ nhất nước Mỹ. Hắn là giáo chủ của một nhóm người có tên The Family. Cùng với nhóm người ấy, hắn đã gây nên những vụ thảm sát tập thể kinh hoàng. Có thể sau này mình sẽ làm video riêng về Charles Manson và The Family trong tương lai để kể chi tiết hơn. Và sau khi Manson bị bắt, đã nhiều lần người của hội The Process tới thăm hắn trong tù. Tới đây mọi thứ bắt đầu liên kết lại với nhau. Theo các nguồn tin uy tín, The Process tại Mỹ có nhiều nhóm nhỏ ở khắp nơi. Nhưng ta hãy cùng chú ý tới hai nhóm này. Một nhóm ở phía nam Cali chính là nhóm The Family của Charles Manson. Một nhóm ở phía bắc New York, và nhóm đó có tên là The Children. Và The Children này rất có thể là nhóm Son of Sam của David Berkowitz. Đầu tiên ta có thể thấy sự tương đồng qua cái tên The Family, The Children, Son of Sam. David có vai trò giống như Manson, cùng là cái tên đứng ra gieo rắc sự hỗn loạn. Hai vụ án chỉ khác nhau ở điểm The Family đã bị bắt hết, nhưng ở phía Son of Sam chỉ có một mình David bị bắt, còn những thành viên khác thì bị chết bởi các cái chết bí ẩn. Sau một thời gian im lặng ở trong tù, David, từ một tên sát nhân hèn loạt khét tiếng, đã chọn trở thành một người theo đạo Thiên Chúa. Đã có lần ông ấy bị một tù nhân cắt cổ rất nặng, phải may mắn lắm mới có thể sống sót. Tuy nhiên David đã từ chối tố cáo người này, và ông nói rằng: "Tôi đáng bị như vậy." Ông đã chấp nhận trả lời phỏng vấn và kể về những gì thật sự đã diễn ra. David kể ông cùng với John Carr và Michael Carr và nhiều người khác trong khu đó đã tham gia một giáo phái thờ quỷ dữ. Khi vừa vào nhóm, họ sẽ phải cung cấp hình ảnh và thông tin của người thân trong gia đình của họ. Khi bị bắt, David nhận hết tội vì muốn giữ sự trung thành với hội và vì sợ gia đình của mình bị giết hại. Về việc John Carr tự tử, chắc chắn là có tác động từ hội bắt hắn tự tử. Nếu không, người của hội sẽ giết hết cả gia đình của hắn. Tuy John Carr đã tự tử, nhưng em của hắn là Michael Carr vẫn không thoát được. Vụ ép xe trên đường cũng là do hội ấy làm ra để thủ tiêu. David Perkowitz còn kể về vụ án cuối cùng. Nạn nhân là cô gái trẻ tóc vàng Stacy Moskowitz. Ngày nay, nếu bạn tìm tên của cô gái ấy trên Google, nó sẽ gợi ý thêm từ phim và từ shooting film. Bạn biết vì sao lại như vậy không? David đã nói về vụ giết người ấy thật ra là một buổi quay phim giết người thật được hội ấy giao nhiệm vụ phải làm. Cô gái Stacy xấu số lúc ấy vì vẻ ngoài xinh xắn nên đã bị chọn là nạn nhân. Có một người đã đi theo nhóm Son of Sam để quay phim lại tất cả và dùng nó để bán trong thế giới ngầm. Người đàn ông đi theo để quay phim ấy tên là Ron Sisman, một tay quay phim chụp ảnh tự do ở New York. Và đây là kết quả của Ron Sisman mà người ta tìm được. Hắn bị bắn chết cùng với người yêu của mình tại căn hộ. Căn hộ bị lục tung lên để tìm thứ gì đó. Theo David, hắn đã bị giết vì giữ đoạn phim giết người ấy. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó đâu các bạn. Sau khi điều tra về Ron Sisman, người ta phát hiện ra thêm một cái tên nữa có liên quan tới người này. Đó là một tỷ phú khét tiếng ăn chơi thời đó, Roy Radin. Ông này là một người cực kỳ giàu có và quyền lực, nổi tiếng với các buổi tiệc thác loạn trong tòa lâu đài. và Ron Sisman từng làm quay phim, những bộ phim nhạy cảm cho ông ấy. Và khi cái tên của ông ấy bắt đầu được hé lộ rằng có liên quan tới hội kín này, lại một lần nữa, xác của tỷ phú quyền lực được tìm thấy, bị bắn 13 phát vào đầu, ven một con đường tại một thung lũng vắng vẻ. Vậy là tất cả những cái tên liên quan tới Son of Sam, tất cả những cái tên liên quan tới David Berkowitz, được David nhắc đến, đều sẽ lần lượt chết. Hãy cùng nhìn lại các mốc thời gian. David bị bắt năm 1977 và nhận hết tội lỗi. John Carr bị ép tự tử năm 1978. Michael Carr vẫn bị thanh toán chết vào năm 1979. Ron Sisman vì giữ đoạn phim giết người của Son of Sam nên bị giết vào năm 1981. Tỷ phú Roy Radin có thể cũng là người có đoạn phim ấy nên cũng bị giết năm 1983. Sau những cái chết liên tục trên, David không bao giờ tiết lộ thêm về bất cứ một cái tên liên quan nào nữa. Đến đây chắc hẳn mọi người cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng của những chuyện tà giáo có thể làm. Những cái chết có liên quan tới Son of Sam ấy đã thực sự xảy ra liên tục trong khoảng thời gian ấy, và cho đến nay những hung thủ thật sự vẫn chưa và sẽ không bao giờ được tìm thấy. Nhiều người tin những điều đáng sợ trên và nhiều người vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là bịa đặt. Đúng vậy, mọi thứ có thể chỉ là trùng hợp, nhưng thật đáng sợ nếu nó hoàn toàn là sự thật, đúng không? Thật nguy hiểm khi tồn tại những thứ đen tối như tà giáo âm thầm chi phối cả xã hội này, âm thầm thực hiện các hành vi giết người tàn nhẫn mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cuối cùng là một số thông tin về David Berkowitz khét tiếng ngày nào. Hiện nay, ông ấy vẫn còn sống và đang tích cực truyền đạo trong các nhà tù. Ông ấy đã thay đổi từ Son of Sam thành Son of Hope, từ con trai của Sam khét tiếng thành con trai của niềm hy vọng, nhằm giúp các tù nhân tìm thấy được sự hối cải bên trong các nhà tù. Lúc ông ấy gây án, ông ấy chỉ mới 25 tuổi, và từ đó tới nay, cả cuộc đời của ông dùng để chuộc lại những lỗi lầm kinh hoàng mà ông từng gây ra. Như mình từng nói, sẽ không hề công bằng khi ta nghĩ về các nạn nhân bị ông ấy giết. Nhưng như thế nào là công bằng? Tử hình ông ấy, cắt cổ ông ấy như ông ấy đã từng bị trong tù, liệu có là công bằng? Hay ta có thể để ông ấy sống tiếp trong tù, để ông ấy dành cả cuộc đời còn lại để chuộc lỗi? Án tử hình dạy cho người ta sự răn đe và trả thù, nhưng án chung thân dạy cho ta sự tha thứ, sự chữa lành và niềm hy vọng vào những thứ tốt đẹp. Theo mình, đây vẫn là cái kết không công bằng cho các nạn nhân, nhưng nó là cái kết hoàn hảo cho David và những người ở lại. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ series vụ án Son of Sam của mình. Cuối video này mình sẽ có một vụ án liên quan đến tà giáo trên, nên hãy nán lại tới cuối nhé. Mình là Bác Saber. Mùa hè năm 1969, kinh đô điện ảnh Hollywood náo loạn vì các vụ giết người hàng loạt cực kỳ tàn nhẫn. On a hot summer night in 1969, the actress Sharon Tate, coffee heiress Abigail Folger, friends Jay Sebring and Wojciech Pokowski, and neighbor Stephen Parent became the first victims of the most gruesome, notorious mass murder in American history. Hiện trường đầy ám ảnh bởi sự dã man của kẻ gây án. Nạn nhân có cả nữ minh tinh đang siêu nổi tiếng lúc đó, Sharon Tate. Cô đã bị sát hại tại chính căn biệt thự của mình. Thậm chí lúc đó cô ấy còn đang mang thai, đứa trẻ sắp được sinh ra cũng chịu chung số phận. Even Sharon Tate's unborn child had been sacrificed. Đứng sau các hành động khủng bố tàn ác ấy chính là một tà giáo tự gọi mình là The Family. His so-called family, a ragtag collection of college-age kids who had given up their middle-class lives to follow their sick messiah. Đằng sau The Family, kẻ cầm đầu của giáo phái là tên tâm thần Charles Manson. He robbed us from our parents and he gave us back to ourselves. Yeah, every girl ought to have a daddy like Charlie. Should, deserves to have a daddy like Charlie. Những vụ giết chóc thậm chí không phải là vì tiền, cũng không phải là để trả thù, mà là để phục vụ những suy nghĩ bệnh hoạn của Charles Manson. Video hôm nay, chúng ta sẽ lật lại những vụ án thảm khốc. Xin chào, mình là Bass Saber. Ngày 9 tháng 8 năm 1969, bốn người là Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel và Linda Kasabian đã được giáo chủ của họ là Charles Manson cho sử dụng các chất ảo giác rồi đưa ra một nhiệm vụ. Hãy tới căn nhà số 10050 Silo Drive, hạ sát hết tất cả những người trong nhà một cách tàn nhẫn nhất có thể. Sau đó, hãy để lại một hiện trường thật là phù thủy. Sau khi nhận lệnh, bốn tín đồ này lập tức làm theo không do dự. Bốn người chạy xe tới và đậu ở gần căn nhà. Tên Watson leo lên cột điện để cắt dây điện thoại, sau đó đứng ở ngoài quan sát. Nạn nhân đầu tiên là Stephen Perrin. Anh này là bạn của người giúp việc nhà. Anh ta lái xe đến chỗ bốn người khả nghi và hỏi họ đang làm gì. Lập tức, anh bị bắn chết ngay trong xe. Sau đó chúng lẻn vào nhà. Chúng đánh thức, khống chế và trói Wojciech Wachowski đang ngủ trên ghế ở phòng khách. Sau đó Susan Atkins đi xung quanh nhà để xem tình hình. Ả ta phát hiện Abigail Vulture đang nằm trong phòng ngủ đọc sách. Cô gái này là người thừa kế của một hãng cà phê rất nổi tiếng ở Mỹ. Ả ta phát hiện thêm ở một căn phòng khác là nữ minh tinh Sharon Tate đang nói chuyện cùng một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng là Jay Sebring. Sharon Tate đang mang bầu hơn 8 tháng, chỉ còn vài tuần nữa là tới ngày sinh. Sau khi biết được căn nhà hiện tại có 4 người, Susan Atkins cầm dao vào phòng của Sharon Tate và yêu cầu hai người bước xuống phòng khách. Ba nạn nhân đã được tập trung tại phòng khách và bị trói. Chúng bắt đầu lấy hai dây thòng lọng chồng vô cổ của nữ diễn viên Sharon Tate và nhà tạo mẫu tóc phía kia của hai sợi dây cột vào trần nhà. Có lẽ vì nhiệm vụ 4 sát nhân được giao là hãy làm mọi thứ trông thật phù thủy, nên chúng đã nghĩ tới việc dùng thòng lọng dây thừng để treo cổ. Tuy nhiên ngay lúc này, nhà tạo mẫu tóc bắt đầu phản kháng. Anh này bắt đầu nói về việc Sharon đang mang bầu 8 tháng. Sebring bức xúc nói rằng việc ra tay với một người đang mang bầu là rất kinh tởm. Tuy nhiên ngay sau khi phản kháng, anh đã bị tên Watson sát hại bằng súng và dao. Sau đó Susan Atkins cũng dùng dao sát hại Frankowski. Frankowski chính là bạn trai của cô gái Abigail, chủ hãng cà phê, đang nằm đọc sách ở trong phòng. Cô gái ấy, bằng cách nào đó đã bỏ trốn được ra ngoài sân. Tuy nhiên cô cũng không thể thoát được. Cô ả Krenwinkel đã phát hiện và lao đến dùng dao sát hại Abigail. Lúc này người cuối cùng còn lại là diễn viên Sharon Tate. Cô ấy đã cầu xin bọn chúng rất nhiều, thậm chí cô còn nói giết cô cũng được. Nhưng xin hãy tha cho đứa bé, hãy bắt cóc cô vài hôm, chờ cô sinh đứa bé ra, rồi giết cô cũng được. Tuy nhiên mọi lời van xin đều không có kết quả. Cô và đứa con trong bụng đã bị sát hại. Sau khi hạ sát xong 5 mạng người, bọn chúng lấy máu của nạn nhân và viết lên tường chữ Pick rồi rời đi. Bốn tên quay về lại hang ổ của giáo phái và ngủ một giấc thật ngon lành. Sang buổi tối ngày hôm sau, ngày 10 tháng 8 năm 1969, tên giáo chủ Charles Manson chưa muốn dừng lại. Hắn và 6 người thuộc giáo phái đã lái một chiếc xe đi vòng vòng trong 3 tiếng để tìm đối tượng tiếp theo. Một cách rất ngẫu nhiên và điên khùng, bọn chúng dừng xe trước một căn nhà mà trước đây Charles Manson từng đến để dự tiệc. Rồi tên giáo chủ ra lệnh giết hết những người trong căn nhà kế bên căn nhà đó, kế bên căn nhà mà hắn từng dự tiệc. Chúng thậm chí còn không biết những người trong nhà là ai. Lại là tên Watson và ả Krenwinkel. Lần này có thêm người mới là Leslie Van Houten được chỉ định làm sát thủ. Ba tên nhanh chóng chạy vào căn nhà đó và thực hiện mệnh lệnh. Tên giáo chủ và các thành viên khác lái xe trở về nhà. Lần này hai nạn nhân xấu số là Leno Labianca và người vợ tên Rosemary. Ông này là giám đốc của một siêu thị. Hai vợ chồng này đã bị ba tên sát hại bằng dao. Chúng dùng máu viết lên tường chữ Rise, Death to Pigs và Helter Skelter, tên một bài hát của nhóm nhạc The Beatles. Chúng còn rạch lên thi thể người đàn ông chữ War. Sau khi gây án xong, cả ba tên tự tìm đường về lại hang ổ của giáo phái. Becoming just void of conscience, Manson said, "Hey, I want you to go out and kill these people. To go up to this place and kill everyone that is there." He told the girls to write something witchy on the walls. And here I was, a naive Texas boy, without a conscience of. Really right and wrong, thinking that the world was going to come to the end tomorrow. And over to this house to kill whoever was in the house, not knowing how many people were there, who they were, what they looked like, whether they were men, women, didn't know anything about this. Going to this house very reluctantly. My conscience hadn't completely dwindled down to nothing at that time. Sharon Tate là nữ minh tinh sáng chói lúc bấy giờ. Thậm chí cô còn được ví như Marilyn Monroe thứ hai của Hollywood. But the comparison that you are the new Marilyn Monroe, how did you react to that? Well, nobody could ever be Marilyn Monroe. Cô đã kết hôn với đạo diễn Roman Polanski và có với ông đứa con này, dự tính sẽ đặt tên là Paul Richard Polanski. Vào ngày sự việc kinh hoàng xảy ra, vị đạo diễn này đang đi quay phim ở nước ngoài. Khỏi phải nói về sự đau khổ của ông khi nghe tin vợ con bị sát hại. Và không chỉ riêng ông ấy, cả Hollywood và cả nước Mỹ chấn động. Thời điểm đó nhiều người đã chuyển nhà ra khỏi khu vực vì cảm thấy quá đáng sợ. Khu vực này từ xưa đến nay là nơi ở của những người rất giàu có, nổi tiếng và đầy quyền lực. An ninh ở nơi những người như vậy sống chắc chắn cũng phải được đề cao hơn những nơi khác. Có lẽ chỉ thua những địa điểm quân sự hoặc là Nhà Trắng thôi. Thế nhưng lại có một nhóm người quỷ dị liên tiếp gây hai vụ án, giết 7 mạng người chỉ trong 2 đêm. Đã vậy chúng còn không phải là trộm cắp, cũng không phải là trả thù, mà giết người vì những lý do rất điên khùng. Những gì mà giáo phái này làm thật sự đã rung chuyển cả nước Mỹ. Nhóm người này tôn sùng và tuân lệnh tên giáo chủ bệnh hoạn, giết người vì hắn mà không cần lý do. Thậm chí tên Chad Manson chưa từng đích thân ra tay giết người một lần nào. No, come back, GA, come back. That's not reality. What is? No, reality is they did what they did. They're responsible for their own actions. I'm responsible for my actions. Đạo giáo The Family đã rất kỳ lạ. Tên giáo chủ còn gây tranh cãi nhiều hơn. Tới nay, người ta vẫn luôn tranh cãi về trí thông minh của Charles Manson. Nhiều chuyên gia cho rằng hắn thật sự rất thông minh và là một bậc thầy thao túng tâm lý người khác. Nhưng cũng có nhiều chuyên gia cho rằng hắn chỉ đơn giản là một tên tâm thần may mắn, gặp được những tên tâm thần có chung chí hướng. vì hắn luôn nói những điều điên khùng và có các hành vi ngớ ngẩn. Nhiều người không tin hắn có thể là kẻ chủ mưu. Có thuyết âm mưu cho rằng một tổ chức nào đó lớn, rất lớn, đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện. Có hai cái tên được thuyết âm mưu cho rằng đã đứng sau và thao túng Charles Manson. Đó là giáo phái tai tiếng Scientology. Và cái tên còn lại là CIA. Mình đã khá bất ngờ khi thấy CIA bị nghi ngờ có dính líu tới vụ án. Vì sao lại là CIA? Hãy cùng mình tìm hiểu ở phần sau nhé mọi người. Phần sau sẽ là những thông tin cực kỳ hấp dẫn về thuyết âm mưu, về quá khứ, hành trình và kết cục của Charles Manson cùng tà đạo The Family của hắn. Tà giáo The Family dưới sự cầm đầu của Charles Manson đã thực hiện vụ giết người hàng loạt ngay bên trong kinh đô điện ảnh Hollywood. Tên giáo chủ sai khiến thuộc hạ giết 7 mạng người chỉ trong 2 đêm. Trong đó có nữ diễn viên Sharon Tate đang mang bầu 8 tháng. Video hôm nay, ta sẽ cùng nhau lượm lặt các thông tin về Charles Manson, tìm hiểu cái cách mà hắn đã thao túng tâm lý những môn đồ đi theo hắn. Mình đã thấy rất khó hiểu, không hiểu nổi tại sao có nhiều người ngu ngốc đến thế. Tại sao có nhiều người nghe những lời nói điên loạn của Charles Manson rồi mù quáng giết người theo lệnh của hắn. Ngay sau đây, ta sẽ cùng tìm lời giải cho câu hỏi ấy. Xin chào, mình là Bass Saber. Vào những năm 1960 tới 1970 ở Mỹ, lối sống hippie phát triển bùng nổ. Những người hippie tôn sùng một cuộc sống hòa bình và tôn sùng tự do. Hippie cũng được sinh ra bởi những người phản đối chiến tranh Mỹ với Việt Nam. Họ không thích những người ở giới trung lưu, họ ghét chính trị và họ không theo quan điểm duy vật. Vật chất đối với hippie không quan trọng. Những năm 60, ta sẽ dễ dàng thấy rất nhiều người sống theo phong cách hippie trên đường phố. Sống lang thang khắp đất nước, họ treo lên các tấm băng rôn, các lá cờ biểu tình cho tự do và hòa bình. Hippie như một phong trào nở rộ, phát triển cực nhanh và lan rộng. Vì số lượng ngày càng đông nên cũng có khả năng gây sức ép lên bộ máy chính quyền của Mỹ thời đó. Theo mình, bản chất của hippie là tốt. Tuy nhiên một số mặt xấu của lối sống này cũng bộc lộ. Đó là sự thiếu tôn trọng pháp luật và việc thúc đẩy phát triển chất cấm. Tuy luật pháp thời đó có nhiều bất cập, nhưng việc xem thường luật pháp đã khiến xã hội ngày càng rối loạn, từ đó tạo tiền đề cho những thế lực xấu xa thâm nhập để lợi dụng. Và Charles Manson, một gã đàn ông gầy gò với mái tóc dài, ôm đàn guitar, chuẩn phong cách hippie, bỗng từ đâu xuất hiện. Hắn len lỏi vào giữa cộng đồng hippie vào khoảng những năm 60, cùng cây đàn guitar và khả năng sáng tác nhạc tầm trung. Hắn ca hát và nói những triết lý kỳ lạ, thậm chí là điên rồ, nhưng là hiệu quả một cách đáng sợ. Charles Manson đã tập hợp được một nhóm người tôn thờ mình và đặt tên nhóm là The Family. Nhóm người này phát triển như một tà giáo cực đoan. Tới nay, người ta vẫn luôn tranh cãi về trí thông minh của Charles Manson. Nhiều chuyên gia cho rằng hắn chỉ đơn giản là một tên tâm thần may mắn, gặp được những tên tâm thần có chung chí hướng. Nhưng cũng có nhiều chuyên gia cho rằng hắn thực sự rất thông minh và là một bậc thầy thao túng tâm lý người khác. Hắn đã có tính toán và dùng nhiều chiêu trò để mê hoặc người khác. Đầu tiên là về việc lựa chọn đối tượng. Manson chú ý chọn những người hippie trẻ tuổi, nhất là những cô gái còn rất trẻ, đa số là dưới tuổi vị thành niên để lôi kéo họ. Đây là độ tuổi nhạy cảm và dễ sa đà nhất của con người. Tiếp theo, hắn nắm rất rõ những điều mà dân hippie yêu thích: âm nhạc, chất cấm, tình dục và sự tự do chống đối pháp luật là những thứ mà dân hippie rất thích. Charles Manson đã dùng đúng những thứ trên để đánh vào tâm lý và thao túng họ. Trước khi làm giáo chủ, hắn đã học guitar trong tù, còn học thêm sáng tác nhạc. Những bản nhạc của hắn làm ra được đánh giá là chỉ ở tầm trung thôi, không xuất sắc. Tuy nhiên vậy là đủ để gây sự chú ý tới các tín đồ. Hắn đã cho những đồ đệ đi theo dùng rất nhiều chất cấm. Đầu óc của những thành viên ít khi nào được tỉnh táo. Hầu như lúc nào họ cũng đang ở trong cơn phê. Một số nghiên cứu nói rằng The Family thực chất là một giáo phái tình dục khổng lồ. Hắn đã sử dụng các cô gái trẻ cả tin để thực hiện các hành vi trao đổi, mua bán, quyến rũ người khác. Các nhà điều tra cho biết khoản chi phí lớn nhất mà nhóm The Family phải chi trả là tiền viện phí chữa bệnh lậu. Chúng đã ghi nợ hóa đơn y tế hơn 21.000 đô tiền chữa bệnh lậu. Vì các thành viên là dân hippie, yêu sự tự do, ghét luật pháp, nên chúng thường xuyên thực hiện các vụ cướp. Ta có thể thấy hai nguồn kiếm tiền chính của nhóm người này là từ các vụ cướp và từ các hành vi mại dâm. Cả nam và nữ của giáo phái đều có những việc phi pháp làm để kiếm tiền, và họ đều sẽ được thưởng lại bằng chất cấm và được làm chuyện đó. Tưởng như là một nhóm người điên loạn, nhưng thực chất chúng lại có sự bài bản, cân bằng giữa kiếm tiền và hưởng thụ. Vậy là hắn đã chọn đúng đối tượng, đánh vào đúng các sở thích của dân hippie và đã thành công chiêu dụ được nhiều thành viên. Nhưng không dừng lại ở đó, khi đã chiêu dụ được các thành viên cho The Family, hắn cũng không quên tiếp tục tẩy não bằng những luật lệ khi sống chung. Ở hang ổ của The Family, Charles Manson cấm sách, cấm đồng hồ, cấm lịch, thậm chí là cấm đeo mắt kính. Những luật lệ nghe thật vô lý, điên khùng, nhưng đều có mục đích phía sau. Hắn cấm sách vì biết đó là thứ truyền bá kiến thức mạnh mẽ nhất vào thời đó. Cấm đồng hồ, cấm lịch, muốn biết ngày giờ thì phải hỏi đích thân hắn. Điều này khiến các thành viên phải phụ thuộc vào giáo chủ hơn. Kết hợp với việc dùng chất cấm và tình dục liên tục, việc không biết được ngày giờ cũng làm cho con người trở nên ngày càng mụ mị và mơ hồ. Việc cấm người cận đeo kính cũng là một cách khiến cho họ mơ hồ hơn về thế giới và phụ thuộc thêm vào hắn. Tất cả các kỹ năng trên, cộng với việc hắn luôn rao giảng những triết lý cao siêu, còn hay ám chỉ mình là Chúa Giêsu tái thế, hội The Family của Chad Manson lập nên đã nhanh chóng trở thành một tà giáo lớn mạnh. Có lúc thành viên tăng lên hơn cả 100 người. Một sự kiện được cho là bước ngoặt giúp The Family phát triển mạnh, đó chính là mối quan hệ của giáo phái này với tay trống Dennis Wilson của nhóm nhạc Beach Boys lừng danh thời đó. Có hai cô gái trẻ xin đi nhờ xe của Wilson. Ông này đã làm quen và chở hai cô gái về nhà riêng. Hai cô gái này chính là người của The Family, và họ đã giới thiệu với Wilson về giáo chủ của họ. Đây là một kế hoạch có dự tính của Charles Manson nhằm làm quen với người nổi tiếng. Lần đầu tiên Charles Manson gặp Dennis Wilson, tên giáo chủ đã quỳ rạp xuống đất và hôn lấy chân của Wilson để chứng tỏ bản thân. Sau đó Charles Manson cùng 12 thành viên của The Family đã được Wilson cho phép đến sống chung trong căn biệt thự của ông. 12 thành viên này chủ yếu là phụ nữ trẻ đẹp. Sở dĩ tay trống Wilson cho họ ở chung nhà là vì các cô gái của The Family sẽ phục vụ ông ta như người hầu. Còn ở phía Charles Manson và The Family thì được nhiều lợi ích. Chúng được tay trống chi trả rất nhiều tiền, thậm chí ông còn trả hóa đơn 100.000 đô để sửa chiếc siêu xe của ông do những thành viên của The Family đã lấy chạy thử và gây tai nạn. Ngoài ra, chúng cũng được tăng sự uy tín nhờ sống chung với tay trống nổi tiếng. Nhiều người đã bắt đầu tìm đến và gia nhập gia đình này. Vào thời điểm đó, The Family với 12 thành viên đã tăng lên hơn 100 người chỉ trong vài tháng. Sau vài tháng đó, Dennis Wilson bắt đầu trở nên sợ hãi sự điên loạn của giáo phái này. Ông ta cuối cùng đã đuổi họ ra khỏi nhà, chấm dứt mối quan hệ với tà đạo này. Tuy nhiên, chỉ cần vài tháng đó là đủ để The Family và Chad Manson phát triển vượt bậc. Chúng bắt đầu chuyển đến một trường quay phim cũ bị bỏ hoang để làm địa bàn và tiếp tục phát triển. Nhiều người cho rằng Dennis Wilson có trách nhiệm rất lớn trong việc giúp tà giáo The Family phát triển. Ban đầu mình không thể hiểu nổi tại sao lại có nhiều người ngu ngốc đến mức tin vào Chad Manson như vậy. Nhưng sau khi tìm hiểu được các thông tin trên và sắp xếp nó lại, từ bối cảnh những năm 60, từ những kỹ xảo mà tên này đã thực hiện, mình cảm thấy mọi thứ đã dễ hiểu hơn. Những con người vốn đã mất niềm tin vào pháp luật, họ sẽ muốn được cùng Chad Manson thực hiện những vụ án phạm pháp. Họ không ngần ngại làm những việc phạm pháp, đã vậy còn được thỏa mãn nhu cầu làm chuyện đó và được dùng nhiều chất cấm. Nhiều đến nỗi đầu óc họ không còn suy nghĩ được đúng và sai. và rồi họ sẽ quay lại và tôn sùng Charles Manson. Thật là một vòng lặp nham hiểm, độc ác và không có lối thoát. Tuy nhiên bên cạnh sự nham hiểm trên, có rất nhiều chi tiết cho thấy hắn ta rất ngu ngốc, như việc hắn nghe bài hát có tên là Helter Skelter của nhóm nhạc The Beatles và cho rằng lời bài hát là tiên tri cho một cuộc chiến sắc tộc sắp xảy ra. Hắn cho rằng người da đen và người da trắng sẽ giết hại lẫn nhau, rồi người da đen sẽ giành phần thắng. Và sau đó, chính hắn, Charles Manson, sẽ đứng lên để làm thủ lĩnh tối cao của người da đen. Vì vậy, hắn muốn thực hiện những vụ giết người da trắng để đổ tội cho người da đen, rồi sau đó sẽ giết người da đen để đổ tội cho người da trắng. Mục đích là để khơi mào cuộc chiến. Mọi thứ nghe thật điên loạn phải không các bạn? Chưa dừng lại ở đó, vụ án giết diễn viên Sharon Tate và 4 người bạn của cô tại căn nhà số 10050 ở khu vực Hollywood. Vụ án chấn động này thật ra là một sự nhầm lẫn. Người hắn thật sự muốn giết là chủ nhân cũ của ngôi nhà. Ông ta là nhà sản xuất âm nhạc Terry Melcher. Charles Manson ghét ông này vì dám từ chối sản xuất một album nhạc cho hắn, nên hắn đã cử 4 người tới ngôi nhà số 10050 để ra tay. Tuy nhiên, ngôi nhà đã được bán cho diễn viên Sharon Tate xấu số. Vì nhiều tình tiết quá ngớ ngẩn, nên nhiều người không tin Charles Manson là chủ mưu. Một số nhà điều tra đã đào sâu và tìm hiểu xem liệu có tổ chức nào đứng phía sau tên tâm thần này hay không. Có hai cái tên đã xuất hiện nhiều mối quan hệ với Charles Manson. Đó là giáo phái Scientology và CIA. Thuyết âm mưu về giáo phái Scientology. Trước khi làm giáo chủ, Charles Manson từng ngồi tù chung với một người tên là Leah Dreimer thuộc giáo phái Scientology. Tên này trong giáo hội đó, hắn có chức vụ tên là giám mục không gian Space Bishop, như một kiểu là nhà khoa học cấp cao của giáo hội. Tên này đã dành hơn 150 tiếng để truyền đạo cho Manson. Ngay sau khi ra tù, Charles Manson đã tự tạo cho hắn một đạo giáo riêng. Điều này liệu có phải chỉ là trùng hợp hay không? Còn thuyết âm mưu về CIA thì ghê gớm hơn rất nhiều. CIA được cho là đã có một chương trình nghiên cứu bí mật vào những năm đó. Họ đã nghiên cứu và thử nghiệm cách dùng chất cấm để điều khiển tâm trí con người. Charles Manson là tay sai của họ. Người ta cũng cho rằng CIA đã tạo ra Charles Manson cùng The Family thật bạo lực và điên loạn, với mục đích nhắm vào cộng đồng hippie, làm xấu xí đi hình ảnh của dân hippie, gán cho họ cái danh bạo lực và tâm thần, từ đó giảm được phong trào đấu tranh và giảm được sức ép cho giới cầm quyền lúc bấy giờ. Thuyết âm mưu này tuy nghe điên rồ, nhưng sự thật là có rất nhiều bằng chứng tìm ra liên kết Charles Manson với CIA, thậm chí là có một tiến sĩ tội phạm học chuyên nghiên cứu chất cấm tại một phòng khám y tế đã thường xuyên gặp Charles Manson và các cô gái của hắn. Ta sẽ phải phân tích kỹ thuyết âm mưu này ở phần sau. Phần sau sẽ là thân phận và cuộc đời của Charles Manson. Khi biết được hắn là ai, ta sẽ hiểu hơn về các thuyết âm mưu trên. Hãy đón xem phần sau nhé mọi người. Phần sau chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Who you are? Nobody. I'm nobody. I'm a tramp. A bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. How do you feel about the fact that you're going to spend the rest of your life here? The rest of my life where? Right here. You guys are poor. You've been living a thousand illusions, man. The rest of your life where? In prison. In prison? What prison? You got a prison in your mind? You see what I'm saying? You're in prison, son. You're the one that's in jail because you think there is such a thing as a prison. Một kẻ điên hay một kẻ cực kỳ minh mẫn? I've learned to reflect. I just reflect back. I know I don't know. I know I'm stupid. I admit I'm a petty whatever. I've never been a success at anything. I even got to the point where I didn't want to be a success at anything. My awareness and my consciousness is not the same as somebody that goes to school and has a mom and dad. Bạn có thể thấy những câu chữ kỳ lạ hắn nói thật ra là có ý nghĩa theo một cách nào đó. Thậm chí trong các vụ án hắn gây ra, Charles Manson chưa từng đích thân ra tay giết người. Hắn chỉ sai bảo kẻ khác giết người cho hắn. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone.